Tạo hóa tiên đế, chương 1496. Đọ võ chiêu thân, góc truyện audio.com. Tửu lâu chỉ cao 3 tầng, nhìn qua tịnh không quá phú lệ đường hoàng, nhưng lại khá là khác biệt. Khương Tư Nam được một tên tiểu nhị dẫn lên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ lầu 2, tùy ý gọi mấy món và tiên tửu. Mà mấy người đang trò chuyện giang dở kia cũng ngồi ở lầu 2, trong tửu lâu toàn là cảnh mời rượu hát hò, tiếng trò chuyện không dứt bên tai. Cũng không lâu lắm, Khương Tư Nam đã nghe được một ít tin tức khá là quan trọng. Thái tử nhân tộc muốn cử hành đọ võ chiêu thân cho 4 vị công chúa. Mà 4 vị công chúa Cánh Nhiên mới chỉ đột nhiên xuất hiện Hùng Thiên Đô từ mấy năm trước, nghe nói còn là đệ tử của một vị cường giả trí cường của nhân tộc, chẳng lẽ đúng là mấy người Tình Tuyết. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang. Khó trách hắn vừa tiến vào trong Hùng Thiên Đô liền phát hiện trong Thiên Đô này có rất nhiều thiên tài tuổi trẻ, ai nấy ngạo khí phi phàm, hơn nữa đều có thiên phú chắc tuyệt, yếu nhất cũng là tu vi Đại La Kim Tiên, thì ra là vì tham gia đọ võ chiêu thân. Từ mấy tháng trước Thái tử Quân Hạo lấy danh nghĩa Thiên Đình nhân tộc phát bố chiếu thư tổ chức chiêu thân cho 4 vị công chúa, lập tức chấn động 9 tầng trời tiên giới, rất nhiều thiên tài tuổi trẻ dồn dập hội tụ về đây. Sư tôn của 4 vị công chúa nghe nói là một vị trí cường giả cấp bậc bán bộ tiên đế của thiên đình nhân tộc, trong tiên giới hiện nay đã không còn tồn tại cường giả cấp đế, bán bộ tiên đế tuyệt đối chính là trí cường giả. Càng không cần nói 4 vị công chúa này đều dung nhan tuyệt thế, thân có thượng cổ tiên thể, tự nhiên khiến cho rất nhiều thiên tài tuổi trẻ tung hô. Đọ võ chiêu thân lần này, chỉ cần là cường giả thiên tài cảnh giới tiên vương trở xuống, 5 tuổi dưới 200 thì đều có thể tham gia, chỉ cần sau cùng đoạt được một vị trí trong top 4, thì chẳng những có thể ôm được mỹ nhân về, nghe nói lần này thiên đình nhân tộc còn hạ huyết bản, chuẩn bị tặng thưởng 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cho người trong top 4. Phải biết, dù là cường giả tuyệt thế tiên vương đều chưa chắc có được cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng không cần nhắc tới bán bộ tiên vương hay thậm chí là Đại La Kim Tiên. Mỗi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có 10 đạo tiên thiên thần cấm, cường đại không gì sánh nổi, là trọng bảo trấn áp số mệnh ở những thánh địa cấp tiên vương. Cũng chỉ có thánh địa cấp tiên đế có lịch sử xa xưa như thiên đình nhân tộc mới tài đại khí thô được như thế. Vậy nên, lần đọ võ chiêu thân này, sau khi chiếu thư phát bố, Cánh Nhiên càng diễn càng liệt, dần dần diễn biến thành một trường hội chiến trăm năm có một giữa các thiên tài trong tiên giới. Thời gian mới gần mấy tháng, nhưng cường giả thiên tài đi tới Hùng Thiên Đô đã hơn ngàn vạn người. Chẳng qua, đại bộ phận trong đó đều không có hy vọng gì, đến nơi này chẳng qua là để xem náo nhiệt kiến thức một phen thôi. Tuy 4 vị công chúa này cực có khả năng là mấy người Tình Tuyết, nhưng ta vẫn phải cẩn thận xác nhận một phen. Khương Tư Nam khẽ nhíu mày nói, cảm giác có phần vướng tay. Hiện nay trong 9 tầng trời tiên giới, tuy cường giả cấp đế đều tiến vào trong hỗn độn vực hải, nhưng trong thiên đình nhân tộc nhất định vẫn có. Góc truyện audio.com, cường giả bán bộ tiên đế tọa chấn, lấy chiến lực hiện nay của Khương Tư Nam cùng lắm chỉ có thể đối chiến với bán bộ tiên vương, đối mặt tiên vương tuyệt đối không có chút cơ hội nào, càng không cần nhắc tới bán bộ tiên đế. Nếu 4 vị công chúa kia đúng là mấy người Tình Tuyết, muốn cứu ra các nàng, e là vạn phần khốn khó. Từ trong lần đọ võ chiêu thân này, Khương Tư Nam ngửi được một cỗ âm mưu nồng đầm. Việc cần gấp bây giờ là tất phải nghĩ cách xác nhận xem thế nào đã. Nếu đúng là mấy người Tình Tuyết, cùng lắm thì ta đi tham gia cái gọi là đọ võ chiêu thân này, cướp hết 4 danh ngạch kia về tay. Nghĩ đến sau cùng, trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia lăng lệ. Cút, vừa lúc đó, từ dưới lầu 1 đi lên một quần cường giả thiên tài khí tức cường đại, trong đó một thanh niên tóc đỏ phách ra một trường, lôi quang đỏ chói cuộn trào trực tiếp đánh bay một thanh niên chắn ngang trước mắt. Nháy mắt lồng ngực thanh niên liền gãy nứt, kêu thảm một tiếng, trong mắt đầy vẻ kinh khủng. Phế vật cũng dám chắn đường thần tiêu cung ta, đúng là không biết chết sống. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt lãnh mạc trực tiếp đạp lên người thanh niên chắn đường kia, dẫn một quần thiếu niên nam nữ bước vào trong tửu lâu. Đó là ai, có bá đạo quá không? Người khác chỉ đi qua trước mặt liền bị hắn đánh thành trọng thương. Trong tửu lâu lập tức truyền ra tiếng tức giận bất bình. Xuyệt, ngươi chán sống rồi à? Vị này chính là con trai út của trưởng giáo chân nhân Thần Tiêu Cung, Lôi Hồng. Thần Tiêu Cung chính là đại thế lực không hề thua kém thiên đình nhân tộc. Một người bên cạnh vội kéo hắn lại, lập tức người đó sợ đến độ câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Thanh niên bị Lôi Hồng đả thương kia đột nhiên phun ra một búng máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn Lôi Hồng một cái, lặng lẽ đứng dậy, khập khà khập khiễng đi ra ngoài. Lôi Hồng đại nghênh ngang dẫn theo một quần đệ tử Thần Tiêu Cung trực tiếp tiến lên lầu 3. Bối cảnh tòa tửu lâu này cũng rất sâu dày, mà trên lầu 3 người bình thường căn bản không thể đi lên, chỉ có một ít cường giả thiên tài có thân phận có địa vị mới có thể tiến vào trong đó. Thần Tiêu Cung ư, nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên khẽ động, trong mắt chớp qua một tia cười lạnh. Lôi Hồng kia tuy ẩn tàng tu vị, nhưng Khương Tư Nam vừa liếc đã nhìn ra tu vi Lôi Hồng cánh nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên viên mãn. Mà năm tuổi Lôi Hồng so với mình có vẻ chẳng lớn hơn bao nhiêu, thiên phú yêu nghiệt như thế, cộng thêm gia thế hiền hách, khó trách lại ngang ngược đến vậy. Khương Tư Nam nhớ ra, năm đó lúc ở trong Thái Sơ đại thế giới, bảy đại cường giả huyền tiên đuổi giết mình lần lượt là cường giả do Thái Sơ Thánh Địa, Thần Tiêu Cung Thánh Địa, Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thất Sát Thần Điện, Ám Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, Thái Âm Thần Tộc phái ra. Có thể nói, hắn và bảy đại thế lực này đã là thù địch sinh tử không đội trời chung, càng thêm hiện nay thân phận hắn đã bạo lộ, sợ rằng không biết lúc nào Thái Sơ Thánh Địa sẽ phái ra càng nhiều cường giả tới đuổi giết mình. Trước lúc đó, mình tất phải tranh thủ thời gian trưởng thành. Chờ ta cứu ra được bốn người Tình Tuyết, lập tức sẽ quay về Thần Tiên Học Viện. Khương Tư Nam, góc truyện audio.com, thoáng trầm ngâm, sau đó trực tiếp rời khỏi Tửu Lâu, tạm thời nghỉ lại trong một khách sạn. Ba ngày sau Đọ Võ Chiêu Thân sẽ được cử hành, đến lúc đó vừa nhìn là biết. Thời gian ba ngày chợt lóe mà trôi. Trong ba ngày này, các khách sạn lớn trong Hùng Thiên Đô đều trú đầy, rất nhiều cường giả thiên tài đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham gia lần tịnh hội Đọ Võ Chiêu Thân chuẩn bị diễn ra. Phần nhiều không có cơ hội thắng được bốn danh ngạch sau cùng, bọn họ coi đây như một lần tụ hội thiên tài, muốn tới kiến thức một phen. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức vô cùng cường đại, ngay cả cường giả bán bộ tiên vương đều có không ít. Có thể tưởng tượng đến sau cùng nhất định sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Cách chương.